Có thể nói, nếu không có tầng thứ hai luyện thần thiên, cái gọi là nghịch thiên quyết tầng thứ nhất, cũng không khác biệt lắm so với phá sơn không của Khinh Linh Tử. Luyện thần thiên, phu nhân giả, phàm thai nội vi khí, khí thượng vi thần. Như luyện thần giả tiên cố kỳ khí, cố khí tiên tu thai. Thai cường khí thịnh tắc thần cường, khước nhất bất khả giả. Thị vi luyện thần, tiên cường kỳ thai, kiên cố kỳ thể, gân cốt cường nhận, kinh mạch vi xuyên, gân cốt vi sơn. Sơn xuyên ổn tắc nhục thai cường, thị vi bản giả. Tiểu Lôi trong lòng yên lặng niệm vài đoạn mở đầu của luyện thần thiên, càng niệm càng vui mừng, hưng phấn. Thiên mở đầu của luyện thần thiên, không hề chỉ người ta lập tức tu luyện nguyên thần linh thể, mà là tu luyện phàm thể, dịch kinh đoán cốt. Tiểu Lôi dù sao tu luyện tiên pháp cũng có một thời gian, cẩn thận xem xét cặn kẽ một chút, chỉ cảm thấy biện pháp này thần diệu vô cùng. Nếu dựa theo biện pháp dịch kinh đoán cốt tu luyện, ít nhất hiện tại những vết nội thương của mình có thể phục nguyên rất nhanh. Hắn càng nghĩ càng vui mừng, lặng lẽ liếc nhìn Tiên Âm, thấy Tiên Âm nhắm mắt nhập định, không có phát hiện gì. Mặc dù như thế, Tiểu Lôi cũng không dám lộ vẻ vui mừng, ra vẻ lạnh lùng, nội tức liền chậm rãi dựa theo pháp môn trong luyện thần thiên, chậm rãi lưu chuyển. Tiểu Lôi càng tu luyện, dần dần tiến vào cảnh giới vong ngã, chỉ cảm thấy nội tức lưu chuyển, cho tới bây giờ chưa từng thư thái như thế. Phàm là những nơi nội tức lưu chuyển, ẩn hiện có một chút thư thích ấm áp, nội tức trong cơ thể vận chuyển một vòng, khắp người ấm áp, linh hoạt, chỉ là hơi khô nóng. Nhưng khi nội tức vận chuyển lần thứ hai, sự tình kỳ diệu liền phát sinh, nguyên là nội tức ấm áp quanh thân, để sau khi vận chuyển đến lần thứ hai, không ngờ không còn là một dòng chảy ấm áp, mà biến thành một dòng suối trong trẻo, một vòng lưu chuyển, một chút khô nóng ban đầu, đã biến mất như không hề có. 108.000 lỗ chân lông trên người, không có nơi nào không thoải mái, chỉ cảm thấy khí như luân xa, trọc khí đều phát ra ngoài từ lỗ chân lông. Những đau đớn từ các vết thương, đã sớm tiêu thất toàn bộ. Tiểu Lôi không hít qua ma túy, nhưng loại cảm giác nhẹ nhàng này, hắn dám khẳng định, cho dù là ma túy cũng tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Khó trách Tiêu Dao Tử không hề ham muốn dục vọng bình thường, nguyên là do tu luyện loại công pháp này. Công pháp này quá mức tuyệt vời, làm cho người ta sau khi tu luyện muốn bỏ cũng không được, quả thực vượt xa hưởng thụ của nhân gian. Tiếp tục tu luyện như vậy, sợ rằng dần dần mê mẩn, mỗi ngày không luyện trên 2 canh giờ, sẽ cảm thấy không thoải mái. Tiểu Lôi cũng không biết nhập định như vậy bao lâu, lúc hắn hành công xong, chỉ cảm thấy nội tức rung động, quanh thân đều tràn ngập tinh lực, vết thương trên đùi sớm đã tiêu thất, nội tức vận chuyển một chút, không hề có chút trở ngại. Hắn mở mắt, đã thấy Tiên Âm nhìn mình chăm chăm, ánh mắt đầy nghi hoặc, ngươi luyện công phu gì? Không ngờ lại nhập định lâu như vậy. Vừa rồi quanh thân ngươi bốc ra bạch khí, Tiêu Dao phái hình như không có loại công pháp này. Chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là nghịch thiên quyết? Tiên Âm càng nói càng kích động, Tiểu Lôi trong lòng chợt động, đột nhiên cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt Tiên Âm biến đổi, ngươi. Không ngờ ngươi có thể đứng lên. Chân của ngươi không phải đã gãy rồi sao? Chương 155, đồng cam cộng khổ. Tiểu Lôi cười một tràng, nội tức kéo dài liên miên, chỉ cảm thấy càng cười càng thống khoái, lúc tiếng cười ngưng lại, ngay cả đám lá cây trên đỉnh đầu cũng bị chấn động rơi xuống. Sắc mặt Tiên Âm biến đổi, quát, cười cái gì mà cười, nàng tiện tay dùng đầu ngón tay kẹp một phiến lá, nhắm hướng Tiểu Lôi nhẹ nhàng bắn tới, lá cây vốn mềm như vậy, dưới tiên pháp của Tiên Âm, không ngờ lại trở nên sắc bén như lưỡi dao mỏng. Tiểu Lôi nhìn thấy phiến lá phóng tới trước mặt, trong mắt thoáng hiện một tia mục quan kỳ dị, thân người nhẹ nhàng bốc lên cao, phiến lá cây kia chỉ xẹt qua ngay dưới chân hắn. Tiên Âm nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Tiểu Lôi, nhưng không hề xuất thủ tiếp. Tiểu Lôi phóng lên trên cao vài thước, rồi mới từ từ hạ xuống, mỉm cười nhìn Tiên Âm, tiểu tử, đây có phải là công pháp nghịch thiên quyết hay không? Ánh mắt Tiên Âm trở nên nóng bỏng, Tiểu Lôi mỉm cười không nói, chỉ đưa mắt nhìn Tiên Âm. Vừa rồi hắn phóng người lên trên, liền biết được pháp lực bản thân đã khôi phục được 5-6 thành, nghịch thiên diệu quyết quả nhiên thần diệu, vốn tưởng rằng pháp lực khổ tu 1-2 năm nay xem như bỏ phí. Không ngờ thứ công pháp dịch kinh hoán cốt này khiến ứ khí trong nội thể tan đi, pháp lực không ngờ từ từ khôi phục lại, vừa rồi hắn nhảy lên chính là dùng ngự phong thuật, bất quá hiện tại hắn lại không nghĩ tới chuyện bỏ chạy, dù sao Tiên Âm đã bị hắn khống chế, từ từ hí lộng nữ nhân ác độc này cũng là một chuyện tốt, không sai, chính là nghịch thiên quyết. Tiểu Lôi ngang nhiên đáp, Tiên Âm cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi thở dài, quả nhiên thần diệu, Tiên Sơn phái ta tuy cũng có công pháp trị thương, nhưng cho dù thể chất của ngươi khác hẳn với thường nhân, cũng không thể trong một đêm mà khôi phục được. Vết thương cho dù có thể khép lại, nhưng khớp xương đã bị gãy lìa, không thể nào trong một đêm lại nối dài ra được. Nói tới đây, trong lòng nàng lại càng nghĩ về nghịch thiên quyết, nhất thời trở nên suy dại. Tiểu Lôi cười nói, tiên âm tiên tử, hiện tại vết thương của ta đã khá rồi, ngươi không sợ ta lại bỏ trốn sao? Tiên âm ngẩng đầu cười lạnh nói, hả? Ngươi bỏ trốn được sao? Mặc dù ta đã thụ thương, nhưng ngươi lại có thể bay bao xa? Ngươi dám bỏ trốn, ta lập tức lại đánh gãy xương của ngươi, chỉ cần nhấc tay một cái thôi, ta thấy ngươi chữa thương nhanh lắm, có điều ta đánh cũng nhanh không kém. Nói xong nàng phất tay, một đạo kình phong bắn tới nghe ầm một tiếng, một cây đại thụ ở xa xa lập tức bị đánh gãy thành 4-5 khúc. Tiểu Lôi nổi giận quát, thật là một mụ đàn bà độc địa. Tiên âm nghe được nhưng cũng không tức giận, chỉ thản thiên trả lại một câu, nắm tay của ai cứng thì người đó có đạo lý, nếu pháp lực của ngươi mạnh hơn ta, tự nhiên cũng có thể đối với ta như vậy. Tiểu Lôi cố ý cười lạnh một tiếng, được, cho dù ta bỏ trốn không được, nghịch thiên quyết này, ngươi cũng đừng hòng ta nói cho ngươi nghe. Tiên âm cũng không tức giận, thản nhiên trả lời một câu, đến lúc đó cũng không phải do ngươi quyết định. Tiểu Lôi làm bộ bị ép buộc, đành đi tới đốt lửa lên. Thịt con mèo rừng kia cũng còn không ít, tùy ý cắt xuống vài miếng, mang lên lửa nướng qua nướng lại. Tiên âm đột nhiên hét lớn, ngươi còn nói, túi bách bảo của ta là do ngươi lấy, hả? Tiểu Lôi giật mình, tiên âm cười lạnh nói, ngươi vừa rồi dùng hỏa thạch đánh lửa, rõ ràng chính là đồ trên người của ta. Tiểu Lôi biểu môi nói, hỏa thạch trong tay ta, chẳng lẽ túi bách bảo nhất định là do ta lấy hay sao? Tiên âm nhất thời tắt lời, chỉ tức giận nhìn Tiểu Lôi, đột nhiên giọng nói lại trở nên nhu hòa, vui vẻ, nói, ngày đó ta nghe Tiêu Giao Tử nói chuyện với ngươi, ngươi đã không tính là người của Tiêu Giao phái, nếu như ngươi nguyện ý, không ngại bái ta làm sư phụ, sau khi gia nhập phái Tiên Sơn của ta, ngươi thích pháp bảo, vậy túi bách bảo kia của ta coi như là tặng cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tiểu Lôi chỉ biểu môi nói, Tiên Sơn phái có gì tốt chứ? Tiên âm tưởng hắn động lòng, lập tức nói, Tiên Sơn bọn ta có Diệu Tự Thập Tứ Quyết, còn có Tiên Vũ âm pháp càng thần diệu hơn, sau khi tu luyện thành, có thể dùng âm thanh đã thương địch nhân, đến lúc đó ta lại cho ngươi một thanh cổ cầm, ngươi gãy đàn một cái, bên trong âm luật lại ẩn hàm tiên khí có thể đã thương địch, vậy chẳng phải là oai phong khí phái hay sao? Tiểu Lôi nghe được trong lòng cũng dao động. Cái gì Diệu Tự Thập Tứ Quyết, cho dù là vậy, chẳng lẽ có thể lợi hại như Viên Chân Diệu Quyết cùng với Nghịch Thiên Quyết hay sao? Nếu không, tiên âm cũng đã đánh thắng Khinh Linh Tử với Tiêu Giao Tử. Bất quá món Tiên Vũ âm pháp cũng có chút ý nghĩa, nếu như tu luyện được, gãy một tiếng đàn là có thể đã thương địch nhân, tựa như lục chỉ cầm ma, quả thực là khiến người khác ngây người, công pháp này thật phải nghĩ ra biện pháp học lấy. Nhưng cũng không cần phải gia nhập Tiên Sơn phái. Cùng lắm là dùng tỏa hồn đang uy hiếp tiên âm, cũng không sợ ả không giao ra. Hừ, thấy thần sắc trên mặt Tiểu Lôi, tiên âm càng tưởng rằng Tiểu Lôi đang động lòng. Nhưng Tiểu Lôi đã cười ha hả nói, ngươi nói Tiên Sơn có cái gì đó khá lắm. À, ta biết Tiên Sơn còn có tiệt mạch thập tam gì đó, đánh ai sẽ khiến người đó liên tục thổ huyết 13 lần, cũng thấy thú lắm à. Ha ha ha ha, tiên âm giận tới sắc mặt tái nhợt, chỉ muốn trở mặt ngay lập tức. Nàng cùng với Diệu Yên đấu nhau tới lưỡng bại câu thương, lại bị trúng tiệt mạch thập tam của Diệu Yên, thiếu chút nữa là đã ô hô rồi. Bình sanh điều này là một sỉ nhục lớn, mà Tiểu Lôi lại còn cố ý nhắc tới chuyện này, ngươi bảo làm sao nàng không tức giận chứ? Tiên âm trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng làm bộ không thèm để ý tới, vội vàng dụ dỗ, ngươi tuổi còn trẻ, thể chất đặc thù, lại là một khối vật liệu thượng hảo, nếu như vào Tiên Sơn phái, tương lai học được thành tựu, cho dù ta đem địa vị trưởng môn truyền lại cho ngươi, cũng không không thành vấn đề, ta hiện tại còn chưa có thu đồ đệ, nếu ngươi bái ta làm sư phụ, ngươi chính là đại đệ tử của ta. Tương lai tiếp trưởng môn hộ, cũng là thuận lý thành chương mà thôi. Tiểu Lôi khinh thường ngoảnh mặt nhìn, lạnh lùng nói, hừ, trưởng môn nhân gì chứ, lại còn phải bái ngươi làm sư phụ ta là Tiêu Giao Tử, ngươi nếu đã không đánh thắng ông ta, bằng cái gì đòi làm sư phụ ta? Hừ, đòi làm sư phụ ta, ta xem ngươi còn tệ hơn cả lão bà của ta nữa, bộ dạng của ngươi so với Diệu Yên còn kém xa 108.000 dặm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho làm nha hoàn được. Tiên âm nộ khí bốc lên đầu, nổi giận nói, tiểu tặc vô lễ, nàng trở tay đánh một chưởng, trúng ngay đám lửa trước mặt Tiểu Lôi, đám lửa kia lập tức bị dập tắt, không ngờ lại biến thành một khối hàn băng. Bên trong mấy cục thịt nướng đều cũng bị đông thành đá, cuối cùng thì nàng cũng lấy lại được lý trí, không vì tức giận mà đánh Tiểu Lôi. Tiểu Lôi càng đắc ý hơn, hắn nhận định tiên âm mê mẫn nghịch thiên quyết. Tuyệt đối không dám thương hại đến hắn, liền cười nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi tự nhận là xinh đẹp như Diệu Yên? Hừ, ta xem ngươi hiện tại đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc, khắp người đều là bùn. Tiên âm nổi giận, lồng ngực phập phồng, hét lớn, nói hưu nói vượng. Ai nói Diệu Yên đẹp hơn ta? Chúng ta đều là do liên hoa biến thành, tự nhiên là hình dạng đều giống nhau. Nàng vốn đấu võ mồm không lại Tiểu Lôi, nhưng dẫn đến hồ đồ, tự nhiên lại càng không phải là đối thủ của hắn. Nàng phản bác như vậy, chẳng khác nào coi mình giống như là lão bà của Tiểu Lôi. Tiên âm dù sao cũng không phải là đồ ngốc, trong đầu lập tức xoay chuyển tới lui, giận dữ nhìn Tiểu Lôi, cắn răng nói, tiểu tặc khá lắm, ngay cả ta cũng dám chiếm tiện nghi. Xem đây, nói vừa xong, tiện tay cầm lấy một nhánh cây, lăng không hướng về phía Tiểu Lôi quất tới, nhánh cây kia lăng không bắn ra một đạo kình khí kêu soạt một tiếng, liền quật tới trên người Tiểu Lôi, y phục trên người hắn lập tức rách nát, thân thể đau nhói, may là hắn có bán tiên chi thể, nên không bị thương. Tiên âm vốn tưởng rằng quất một cái có thể để lại trên người hắn mấy vết thương, thế nào cũng có thể khiến hắn trầy da tróc thịt, nhưng lại không nghĩ tới đòn vừa rồi chỉ làm rách y phục đối phương mà thôi. Trong lòng tức giận, lại quất xuống một cái nữa, Tiểu Lôi vừa la vừa né, vừa hét lên, được. Ngươi đánh đi, ngươi tiếp tục đánh đi. Ngươi đánh ta thêm một chút, ta sẽ không nói cho ngươi biết nghịch thiên quyết. Tiên âm lập tức dừng tay lại, đưa mắt nhìn khuôn mặt cợt nhã của Tiểu Lôi. Trong lòng lại nổi giận, quát, đừng hòng gạt ta. Ta không đánh ngươi, ngươi lại cho ta biết sao? Hừ, lập tức cành cây trong tay lại quật tới. Tiểu Lôi chỉ đứng yên bất động, chịu từng đòn đánh xuống. Dù sao cũng bất quá là bị tổn hại y phục, thoáng có chút đau đớn mà thôi, hắn lại lạnh lùng cười nói, được, ngươi đánh đi, cứ việc đánh đi, đợi ta chịu không nổi, tự nhiên sẽ cho nói cho ngươi biết nghịch thiên quyết, chỉ là ngươi nên cẩn thận. Nếu như ngươi làm nhục ta, cái mà ta cho ngươi biết, cũng chỉ là khẩu quyết giả. Tiên âm lúc này khựng tay lại, cắn răng liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, rồi mới từ từ buông tay ra. Trong lòng nàng tức giận cỡ nào, chỉ muốn đem Tiểu Lôi đi lột da rút gân được, như vậy mới cảm thấy hả hê. Tiểu Lôi cũng biết đến đó là dừng, bản thân có chút đùa giỡn với nàng thì còn được, nhưng nếu thật sự tiên âm nổi giận lên, trở mặt tại chỗ, vậy ngược lại là chẳng còn thú vị gì. Hắn cười cười, chỉ về đám thịt nướng đóng băng trước mặt, cười nói, ngươi hủy mất bữa cơm tối của chúng ta rồi, giờ tính sao đây? Mau mau đền đi, tiên âm lạnh lùng nói, hủy đi thì là hủy đi, dù sao ta cũng không ăn. Nàng ngưng một chút rồi lại hung hăng nói, ta không ăn, ngươi cũng đừng hòng ăn. Nói xong câu này, trong lòng nàng thật đắc ý, nghĩ thầm bỏ đói ngươi một lần, cũng có thể làm giảm tức giận trong lòng ta. Vừa nghe xong, Tiểu Lôi chỉ cười hì hì, lập tức ngồi xuống đất, cười nói, vậy cũng được. Bất quá cái thân này của ta có một chứng bệnh, từ nhỏ là ta đã ăn nhiều lắm, nếu có một bữa không ăn, là lập tức bị nhức đầu, một khi nổi cơn nhức đầu, là cái gì cũng đều quên hết, vạn nhất quên mất một hai đoạn khẩu quyết, không được oán trách ta nha. Tiên âm không có cách nào, chỉ cắn răng nghiến lợi nhìn Tiểu Lôi, hét lên, giỏi giỏi giỏi. Coi như là ngươi lợi hại. Ngươi muốn thế nào? Tiểu Lôi cười nói, ta mấy ngày nay đói thì ăn thịt, khác thì uống máu, hoặc là nhổ mấy đám cỏ nhai, ăn thì cũng ăn xong rồi, nhưng mỗi ngày lại không được uống nước trong lành, thật là khó chịu muốn chết, ta bây giờ đang muốn uống nước, thấy ngươi có thể biến ra khối băng đá, vậy chịu khó một chút cho ta, hóa ra nước, làm giải khát cũng tốt. Tiên âm lắc đầu nói, ngươi làm như pháp thuật này dễ sử dụng như vậy sao? Một chưởng này của ta đánh ra, đem hết hơi ẩm trong không khí xung quanh hấp thu lại, mới có thể tạo ra hiệu quả như hàn băng chưởng. Ta bây giờ đang thụ thương, có thể không đụng tới pháp lực, thì tốt nhất là không đụng tới. Tiểu Lôi cười ha hả nói, thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Ngươi muốn từ ta lấy được nghịch thiên quyết, ít nhất cũng phải cho ta một cái gì mới được chứ, hiện tại ngay cả chút nước cũng không cho uống, vậy làm sao người ta sống được? Tiên âm lặng đi không nói được lời nào, miễn cưỡng đánh ra hai chưởng, tạo ra hai khối băng lớn, lạnh lùng nói, được rồi chứ. Tiểu Lôi lấy hai mắt nhìn, cẩn thận lấy hai cái bình từ túi càng khôn ra, đem hai khối băng bỏ vào trong, lại cười nói, không đủ không đủ, làm lại nhiều một chút. Tiên âm cau mày, ta không uống nước, hai khối băng đá này, ngươi một người uống một chút vậy cũng đủ rồi. Tiểu Lôi cười hì hì nói, uống nước thì đủ rồi, chỉ là ta ở nơi đây 4-5 ngày đã không tắm rửa, hiện tại cả người ngứa ngáy kinh khủng, cho dù ở chỗ này tắm rửa không được, ta dùng để rửa mặt, lau chân cũng được chứ. Tiên Âm tức đến nói không ra lời, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác không cùng tên tiểu vô lại tiểu tặc này nói chuyện, sợ rằng bản thân nói chuyện thêm một hai câu với hắn, có thể tại chỗ đang sống nhăn mà tức chết. Ngay lúc đó, trong lòng nàng sinh ra vài phần hối hận, tưởng bắt hắn là có được nghịch thiên quyết, ai ngờ lại bắt trúng cái phiền toái lớn của thiên địa thế này. Tiểu Lôi không đùa giỡn nữa, đi châm lửa, cũng chẳng biết hắn từ trong túi càng khôn mò mò cái gì, không ngờ lấy ra được một cái nồi, đem nồi đun nước, rửa mặt, tự nhiên cởi giày bỏ chân vào ngâm nước, lại cố ý lớn tiếng rên rỉ thoải mái, thoải mái, thoải mái, ai, nếu như bây giờ có cái bồn tắm, ngâm nước ấm như vậy, vậy quả thực là cuộc sống quá thần tiên. Nói xong, lại thở dài, mấy ngày nay không rửa mặt, không khí ở đây ẩm ướt khó chịu, sương động dày đặc, khiến mấy ngày nay mặt như mèo, nằm trên mặt đất, cũng không biết trên người có bao nhiêu con kiến bò lên, ai, hắn ngưng nói rồi thôi, nhưng lại cố ý nói lớn như vậy, Tiên Âm mơ hồ cũng cảm thấy cả người không được thoải mái, nàng vốn được xưng là tiên tử, tự nhiên là thanh cao mỹ lệ, lại thích mặc y phục màu trắng, tới bây giờ toàn bộ đều đính đầy bụi, quả thật tính tình thích sạch sẽ, một ngày qua đã ráng nhẫn nại lắm, giờ phút này bị Tiểu Lôi nói tới, vốn không có gì, lại đột nhiên cảm thấy cả người bắt đầu ngứa ngáy, hình như khắp người đều không được thoải mái. Tiểu Lôi cười ha hả, tiện tay đem nồi nước đặt xuống một chỗ xa xa, rồi đi tới bên cạnh Tiên Âm. Tiên Âm không nói lời nào, chỉ thấy trước mặt đưa tới một cái khăn tay, liền nghe thấy Tiểu Lôi cười nói, yên tâm, đây là từ trong túi càn khôn của ta, sạch sẽ lắm, trước mặt cũng là nước sạch, không phải là nước rửa chân của ta. Tiên Âm nhịn không được trong lòng phát xuất một tia cảm kích, nhưng cũng không xuống nước, cắn răng nói, lấy đi, ai mà dùng mấy cái đồ hôi thối của ngươi chứ. Tiểu Lôi bĩu môi, tiện tay lấy cái khăn tay ném qua một bên, trở người một cái rồi đi ngủ. Hắn đưa lưng về phía Tiên Âm, được một hồi thì giả bộ làm hơi thở ổn định kéo dài, quả nhiên nghe được thanh âm sột soạt ở đằng sau. Cô nàng Tiên Âm kia trên mặt thì cương ngạnh, cuối cùng cũng không ngăn được tính tình thích sạch sẽ trời xanh của con gái, đã lặng lẽ cầm lấy cái khăn tay kia lau lau mặt. Tiểu Lôi nghe được rõ ràng, ráng tiếp tục thở dài, đáng tiếc, chỉ là lau mặt mà thôi, nếu mà lau người, vậy có thể được xem thỏa thích. Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên nhớ tới Diệu Yên. Nghĩ đến Diệu Yên đối với hắn một lòng tình thâm, hắn cố nhịn một chút ý niệm mơ hồ, tùy ý thở dài một tiếng, lúc này mới từ từ thiếp đi. Đến nửa đêm, Tiểu Lôi còn đang trong mơ, đột nhiên cảm thấy miệng bị người khác bịt lại, hắn lập tức theo phản xạ lấy hai tay chộp ra đằng sau, nhưng không ngờ lại cảm thấy mềm mại, thì ra là cái eo của Tiên Âm. Trong bóng tối chỉ nghe Tiên Âm hừ một tiếng, nhưng không ngờ một chưởng cũng không thấy đánh tới, Tiểu Lôi đang muốn quát lớn, liền nghe thấy Tiên Âm áp ngay lỗ tai hắn hạ giọng nói, đừng lên tiếng, có người đang đến, dừng một chút lại bổ sung thêm một câu, nghe khí tức của bọn chúng không phải là người bình thường. Hình như là tâm pháp tu luyện của Côn Luân phái. Chương 156, Môn nhân Côn Luân. Tiểu Lôi không có tu vi thâm hậu như Tiên Âm, tự nhiên là không nghe thấy được gì, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Tiên Âm thấy Tiểu Lôi không kêu lên, mới buông lỏng tay ra. Lúc này đã là nửa đêm, ánh sáng trong rừng rất ít, cho dù trên trời có mặt trăng chiếu sáng, cũng bị cành lá xum xuê che mất. Hai người ở cùng một chỗ, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy nơi mặt bị nàng bịt lại mơ hồ ẩn hiện một mùi hương. Hắn nhịn không được cười hì hì nói, Tiên Âm, vài ngày không tắm rửa, trên người ngươi vẫn còn thơm lắm. Trong bóng tối Tiên Âm nổi giận, lập tức trở tay đánh tới một chưởng, Tiểu Lôi nghiêng đầu né tránh, nên chưởng này chỉ đánh trúng vai hắn. Hắn nhịn đau, lập tức há miệng định hét lên, Tiên Âm bất đắc dĩ, chỉ đành bịt miệng hắn lại. Tiểu Lôi lại càng không kiên kỵ gì nữa, bất ngờ nhẹ nhàng cắn nhẹ ngay lòng bàn tay Tiên Âm một cái. Tiên Âm không cách nào tránh được, lại không dám đánh Tiểu Lôi lần nữa. Bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay ương ướt, sợ rằng đây toàn là nước miếng của tên tiểu tử này, chỗ bị cắn trúng ngứa ngứa như kim châm, nhưng trong lòng bất giác lại sanh ra một tia cảm giác cổ quái. Ngươi nghe cho rõ, đám người đến là Côn Luân phái, nghe khí tức của bọn chúng, tu vi sợ rằng cũng không tệ. Đừng có nói chuyện lớn tiếng. Nói xong Tiên Âm buông tay đang bịt miệng Tiểu Lôi ra, Tiểu Lôi cười cười, hạ thấp giọng nói, Côn Luân phái thì sao chứ? Ngươi chẳng lẽ sợ bọn chúng sao? Tiên Âm lạnh lùng nói, ta đương nhiên không sợ. Ta hiện tại đang thụ thương,

chỉ là loại địa phương này, bình thường không cho người khác tiến nhập, ở bên ngoài đều dùng phép che mắt cấm chế, người tầm thường đừng hòng nghĩ tới tiến vào, ngay cả nhìn cũng không thấy được. Côn Luân phái thật đã được trời hậu đãi, mới có thể có bản sự lấy một khu đất riêng để làm rừng trồng sâm. Các môn phái khác không có biện pháp làm được như vậy. Tiểu Lôi đã học qua thuật ngũ hành tướng học, biết được sơn mạch của Côn Luân là nguồn gốc của Trung Hoa Thiên Hạ Long Mạch. Địa khí linh khí nơi này tự nhiên là nhiều vô cùng, nên họ mới có thể tìm được một khu rừng lớn để trồng sâm. Tại một nơi có linh khí tụ tập như vậy, địa khí lại càng thịnh vượng, trồng thứ linh thảo này cũng là một công mà biết bao nhiêu thu hoạch. Thứ nhân sâm này là thứ linh thảo thần diệu nhất, nhân sâm lâu năm lại có thể tự có ý thức, coi như là bán tinh, người bình thường căn bản bắt không được, vì nó có khả năng chạy trốn ở dưới đất. Nếu muốn bắt thứ sâm tinh này, phải dùng dây đỏ tìm rễ sâm lộ ra vào ban đêm dưới cây đại thụ mà buộc lấy, sau đó lại không được lôi ra liền. Phải đợi qua ngày thứ hai, mới lần theo sợi dây mà tìm. Vừa rồi hai tên môn nhân Côn Luân, chính là nửa đêm chạy tới đây đào lấy nhân sâm. Về phần mấy tông phái khác, cho dù là Tiêu Dao phái hay là Tiên Sơn phái, mặc dù cũng là nơi linh khí tụ tập, nhưng địa khí lại không đủ. Dù sao bất luận là Tiên Sơn hay Nga Mi Sơn, tuy cũng là nơi sơn minh thủy tú, linh khí tụ tập, nhưng sao bị được với địa khí thâm hậu của nơi có nguồn gốc Thiên Hạ Long Mạch trên Côn Luân Sơn. Được rồi, bọn chúng đi xa rồi. Ngươi xem chúng ta có nên xuống hay không? Tiểu Lôi nhìn chung quanh, đã không còn động tĩnh gì. Tiên Âm gật gật đầu nói, chúng ta đi xuống, nhưng tốt nhất là đổi sang nơi khác. Bọn chúng đã bố trí dây đỏ chung quanh, tất nhiên sẽ quay lại đây đó. Trong lòng nàng cũng còn tức giận, nếu như là lúc thường, nàng làm việc đâu cần phải giấu đầu lộ đuôi như vậy. Nhưng thật sự là Côn Luân phái với Tiên Sơn phái không thể nói hòa thuận với nhau, bây giờ bản thân lại còn thụ trọng thương, pháp lực tu vi chỉ còn điều khiển được 3 thành so với ngày thường, vạn nhất đám người Côn Luân chơi xấu ám toán. Hừ hừ, cho dù đám người Côn Luân không có ý xấu, bản thân lại vô ý sấn vào rừng nuôi sâm của người ta, đã là phạm vào cấm kỵ của môn phái khác. Hai người nhảy xuống, Tiểu Lôi không bị gì, Tiên Âm thì lại đau đớn, mềm nhũn cả thân thể trên người Tiểu Lôi. Giờ phút này nàng nhẫn nại không được, nhịn không nổi rên lên một tiếng. Cái thứ đau đớn do thương tích gân cốt bị gãy này, nếu nằm bất động còn có thể chịu được, nếu như cử động kịch liệt vài cái, thật là đau chết người. Huống chi Tiên Âm mặc dù ác độc, cũng chỉ là ác độc đối với người khác, chính bản thân cho tới bây giờ chưa phải nếm mùi đau khổ thế này. Mặc dù nàng tính tình kiên nghị, nhưng dù sao cũng vẫn còn là tính con gái. Tiểu Lôi cười hì hì, đỡ lấy nàng, nói, đi thôi, nếu ngươi chịu không được, cứ việc nói một tiếng, tiểu gia ta miễn cưỡng có thể cõng ngươi một hồi cũng không hề gì. Vốn Tiên Âm định ra lệnh cho Tiểu Lôi phải cõng mình, nhưng nghe hắn nói như vậy, ngược lại nàng nổi ngạo khí trong lòng, dùng sức đẩy Tiểu Lôi ra, lạnh lùng nói, không cần đâu, ráng nhịn đau, đề khởi một hơi khẩu khí, thân người nhẹ nhàng đứng lên. Hai người nhắm hướng bên kia khu rừng len lén dời đi, đi được chừng thời gian một chén trà, lúc này mới dừng lại, trên người ngươi có còn linh dược gì của Tiêu Dao phái không? Đưa ta một ít, Tiểu Lôi cười cười nói, thuốc thì thật sự không có. Tiên Âm cắn răng, trong lòng căm tức, nhưng dù sao nàng đường đường là Tiên Sơn trưởng môn, chẳng lẽ lại không ý tứ gì mở miệng khẩn cầu, lại tự biết ngay cả dùng sức, Tiểu Lôi cũng quyết không cho, vì vậy chỉ đành tức giận ngồi xuống, nhưng thật ra lại oan uổng cho Tiểu Lôi, trên người hắn vốn còn một viên linh dược tối hậu, nhưng hôm kia đã cho con điều đại xà rồi, hiện tại thật còn gì nữa. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, nói, ngươi ở đây chờ ta đi chung quanh xem, hắn vừa mới đi được một bước, phía sau Tiên Âm đã lạnh lùng nói, hừ, muốn chạy hả? Lời vừa dứt liền nghe tiếng kình phong từ đằng sau, hậu tâm Tiểu Lôi đau nhói, biết là đã bị Tiên Âm đánh trúng một chưởng, lập tức nhào xuống mặt đất, nhổ phì phì hai cái rồi nói, hảo tâm không có hồi báo tốt, ta bất quá thấy ngươi đau đớn lắm, nếu nơi này là nơi người ta trồng linh thảo, ta đi xem coi có thảo dược cầm đau gì hay không. Hừ. Cũng may Tiên Âm ra tay không nặng, chỉ là thị uy một chút, Tiểu Lôi xoay người một cái nhảy lên, mặc dù sau lưng đau đớn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Trong lòng Tiên Âm sinh ra chút áy náy, nhưng nàng tâm địa cương ngạnh, tia ý niệm này chỉ lóe trong đầu một chút rồi biến mất. Hai người trợn mắt nhìn nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo từ xa truyền lại, nghe ra là đám môn nhân Côn Luân. Chợt nghe ầm một tiếng, lập tức một đạo kim quang từ phía xa xa trong rừng cây lóe bừng lên. Sau đó liền nghe tiếng nổ truyền lại, hiển nhiên là có người đang đánh nhau. Trong lòng Tiểu Lôi sửng sốt, đột nhiên la lớn, không xong rồi. Bọn chúng nhất định đã phát hiện ra vị xà huynh kia của ta, lại nghe tiếng tên môn nhân Côn Luân kia hét lớn, sư huynh cứu mạng. Nơi này có. A. Có một con đại xà, lập tức có tiếng tên sư huynh kia từ mặt bên kia khu rừng truyền lại, đồ khờ. Rắn có gì mà đáng sợ chứ, tên sư đệ kia bỏ chạy như phát điên, nhằm ngay nơi tiểu lôi chạy tới, quả nhiên cành cây đằng sau phát ra âm thanh cạch cạch răng rắc, con đại xà kia bám gót đằng sau truy đuổi gắt gao, thân thể khổng lồ cuồn cuộn quấn tới, không biết bao nhiêu cây cối bị gãy rạp, tên sư đệ kia nhằm ngay hướng tiểu lôi bỏ chạy, tên sư huynh kia nghe được âm thanh sư đệ, cũng hướng về nơi này chạy đến. Tiểu lôi cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn tiên âm lập tức nắm lấy tiểu lôi, hai người lại nhảy lên cây, tên sư đệ một mặt chạy như điên một mặt kêu lớn, đương nhiên là sợ rồi. Con này lớn quá a, tên sư huynh kia đã đuổi tới trước mặt hắn, chú tâm nhìn tới, cũng kêu lên thất thanh, thật sự là lớn quá, nói xong, liền rút thanh trường kiếm ra, trong miệng niệm niệm câu gì đó, quát lên một tiếng, lưỡi kiếm liền hóa ra một đạo kim quang bắn tới, chém lên trên thân con đại xà kia, vẫy trên thân con đại xà kia thật dày, bị chém một nhát, cũng chỉ lưu lại một vết thương nhỏ xíu, nhưng nó lại há ngoác miệng ra, không ngờ phát ra một tiếng rít dài. Bộ dạng có vẻ cực kỳ phẫn nộ, tên sư huynh kia cũng có chút kiến thức, trong lòng lập tức ý thức được là không xong rồi, mau lui lại. Chúng ta chọc tới linh thú rồi. Là một con giao long. Nhưng cũng đã chậm rồi, thân con đại xà bắt đầu duỗi ra, dài có hơn trăm thước, sớm đã lặng lẽ quấn lấy phạm vi chung quanh thành một vòng tròn, đem cả hai tên quay lại bên trong, chúng ta lập âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Ráng sức cố thủ, sư thúc cách đây không xa, nhất định phải kiên trì đợi sư thúc đến. Tên sư huynh kia dù sao cũng có chút kiến thức, cắn răng dương kiếm lên, quát, bày trận, hai tên môn nhân Côn Luân tay nắm trường kiếm, ngay tại chỗ chuyển khí thành vòng tròn, lập tức kiếm quang dày đặc, hai người cùng hợp lực. Không ngờ uy lực tăng lên vô cùng, ngay cả con đại xà kia cắn tới hai lần, cũng không ép sát tới gần được, lại từ trong miệng phun ra một ngọn hỏa diễm màu xanh biếc, chỉ là âm dương lưỡng nghi kiếm trận khi bố trí xong, thật sự là tạt nước vào cũng không ướt, kiếm khí tung hoành, ngọn lửa xanh biếc kia còn chưa tới trước mặt, đã bị kiếm quang đánh tan mất, đây là trò gì đây, tiểu tử, đây là kiếm trận của Côn Luân phái bọn chúng, âm dương lưỡng nghi, rất có uy lực, coi như là nhất môn tuyệt học. Ngươi nhìn cho kỹ, tên cao cao kia là chủ dương, tên thấp người là chủ âm, chỉ là pháp lực hai tên này không đủ, chỉ có thể đem uy lực kiếm trận phát huy ra được ba thành mà thôi. Bất quá con đại xà này thật kỳ quái, thân người dài như vậy, sao pháp lực không có gì là lợi hại, tiên âm chú tâm nhìn, lập tức rõ ràng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nguyên lai là vậy, đây là linh thú sắp hóa rồng A. Nó đêm nay đang ở tình trạng lột da, đúng vào lúc bị yếu nhất. Khó trách chỉ có hai tên Côn Luân môn đồ mà cũng không hạ nổi, hừ hừ, vừa lúc lạc vào tay ta, giết được linh thú này, lấy nội đan của nó tẩm bổ, nói xong, tiên âm liền nhảy xuống, tiểu lôi trong lòng khẩn trương, kêu lên, không được. Ngươi không được đi, ngay lúc đó, từ xa xa trong rừng truyền tới một âm thanh trong trẻo. Tiếng huyết gió kia trong trẻo kéo dài, hiển nhiên người đến tu vi tinh thâm. Thanh âm kia từ xa mà nghe như gần bên. Không ngờ nhanh chóng dị thường, tiên âm lập tức bất động, một lần nữa nằm lại trên cây, hạ giọng nói, ai, nghe thanh âm này, chẳng lẽ là hắn tới? Là Ngọc Hư Tử. Cái tên gia hỏa này pháp lực cao cường, ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Chương 157, mưu đồ xấu xa, người vừa đến quả nhiên là Ngọc Hư Tử, tiểu lôi tại Tiên Sơn Vạn Tiên Đại Hội đã gặp qua lão ta, đêm nay gặp lại Ngọc Hư Tử thân pháp như rồng lượng, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Đột nhập vào giữa vòng tròn, kim sắc thủ chưởng đã xuất ra, nhẹ nhàng phất tới một chưởng, ấn ngay trên người đại xà, con đại xà rên lên một tiếng dài, biết rõ lợi hại, lập tức lùi ra sau, quay đầu bỏ chạy, Ngọc Hư Tử lanh lảnh cười dài, muốn chạy sao? Để lại nội đan của ngươi cho đạo gia ta, nói xong, lão chém liền ba kiếm, kiếm khí liên hồi giáng xuống thân đại xà. Ba nhát kiếm này giống hệt các chiêu hai tên Côn Luân môn đồ một cao một thấp kia sử dụng. Chỉ khác là uy lực mãnh liệt hơn, đại xà đau đớn rít lên một tiếng dài, vảy vàng trên người cũng rớt xuống một ít, không dám quay đầu lại, nhắm ngay hướng rừng cây chạy vào. Nó dốc toàn lực chạy trốn, tốc độ cũng không kém tuấn mã, Ngọc Hư Tử cười lạnh, hảo linh vật, lén lút tu luyện trong khu rừng trồng sâm của Côn Luân ta, hấp thụ lấy linh khí, hiện giờ tu luyện xong lại còn tính bỏ chạy sao, lão phóng người lên cao,

ngươi muốn chết thì cũng đợi rời khỏi nơi này rồi mới chết a. Tiểu Lôi chửi một câu nhưng cũng đành phải để nàng xuống mặt đất, vừa liếc mắt nhìn thì chỉ thấy trên người Tiên Âm ẩn ẩn vài chỗ rỉ máu ra ngoài, khiến quần áo đều nhuốm đỏ. Nguyên là sau khi giao đấu kịch liệt lần trước, một số vết thương cũ trên người Tiên Âm bị toạc ra ít nhiều, vừa rồi chỉ lo chạy, Tiên Âm lại cứ chuyên tâm lo đi ra khỏi khu rừng tìm chỗ rửa mắt cho nên mới cắn răng chịu đựng. Nhưng chịu đựng cương ngạnh kiểu này thì chỉ dựa vào một khẩu khí mà thôi. Vừa dừng lại thì khẩu khí kia cũng hết, liền lập tức hôn mê bất tỉnh, Tiểu Lôi không còn cách nào khác, chỉ đành ráng kéo nàng lên một khu đất sạch sẽ một chút rồi xé y phục Tiên Âm, kiểm tra lại các vết thương. Nguyên là Tiên Âm bị thương rất nặng, nàng lại không có thể chất bán tiên chi thể như Tiểu Lôi, lại cũng chưa có luyện qua luyện thần thiên như Tiểu Lôi, vết thương hành hạ nàng đã mấy lần, cộng với liên tục bị xốc qua xốc lại, các vết thương trên người vốn đã khép miệng, nay lại toạc cả ra, máu chảy không ngừng. Lại còn chỗ xương bị gãy, nay càng thêm nghiêm trọng, Tiểu Lôi thở dài, nếu hắn hiện tại cứ mặc kệ quay đầu bỏ đi không quản tới cô nàng này cũng không phải là không được. Nhưng dù sao thân thể của hắn đã dần dần khôi phục, vừa rồi mặc dù cũng có bị thương, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể kiên trì, nếu cứ tiếp tục đi, chắc cũng nhanh chóng là có thể thoát thân, chỉ là thấy Tiên Âm nằm ở chỗ này, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thống khổ, hai người mấy hôm này cùng chịu hoạn nạn, mặc dù là địch chứ không phải bạn, nhưng mơ hồ cũng có chút ý tương trợ lẫn nhau trong đó, mẹ kiếp, coi như là lão tử mềm lòng, không nỡ để ngươi chết chỗ này. Tiểu Lôi chửi một câu rồi thở dài nói, coi như tiểu gia hành thiện một lần, cứu lấy một mạng nhà ngươi. Nếu ngươi còn dám làm ác, ta tự nhiên sẽ dùng tỏa hồn đơn đối phó với ngươi, nói xong hắn cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tiên Âm, từ trong túi càn khôn của hắn lấy ra một cái lọ, lại còn thêm một hộp kim dài màu đen, mấy thứ này Tiểu Lôi đã lâu không dùng, chính là đồ kiếm cơm của hắn. Cái hộp hắc châm này đã dùng để cứu một mạng Kha Nhi tiểu thơ của Điền gia, và lúc đó cái mông của Tiểu Lôi bị nở hoa cũng là do cái hộp hắc châm này. Tiểu Lôi nhìn Tiên Âm, do dự một hồi rồi cao giọng nói, ai, con mụ độc ác kia, ta hiện tại muốn trị thương cho ngươi, chứ không cố tình chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, hắn ra tay cởi bỏ y phục trên người Tiên Âm, ngón tay của hắn nhanh như bay, lập tức cởi xong áo trên của Tiên Âm, để lộ ra bả vai như bạch ngọc, da thịt mịn màng, lại còn có cặp nhũ đầu màu hồng hồng trước ngực kia. Tiểu Lôi vừa nhìn xuống, trong lòng không nhịn được rúng động, lập tức tập trung ra sức tụng niệm Tam Thanh Đạo Tôn, lúc này mới đè nén được tạp niệm trong lòng, chỉ là bước kế tiếp khiến cho hắn thiếu chút là nhịn không nổi. Tiểu Lôi cẩn thận dùng hai tay thăm dò toàn thân Tiên Âm, tử tế xem lại đầu khớp xương của nàng. Lần này xém chút là lấy mạng của Tiểu Vô lại hắn. Tiên Âm thiên tư tuyệt sắc như vậy nằm lõa thể trước mặt, nếu chỉ là để xem thôi thì cũng không gì, dù sao thân thể của nữ nhân hắn cũng không phải chưa hề thấy qua, không cần phải nói. Ít nhất là vòng đo cỡ A cũng từng xem qua không ít. Chỉ là động thủ kiểu này, thật muốn lấy mạng hắn, hai tay hắn từ bả vai người ta cho đến bụng dưới, từ cánh tay đến tận đầu ngón tay, đều cẩn thận rờ rờ nắng nắng, chỉ cảm giác được vẻ mềm mại mịn màng. Hắn đành cuồng niệm trong tâm, khẩn cầu Tam Thanh Đạo Tôn bảo hộ dùng hắn, Tiên Âm trong cơn hôn mê tự nhiên là cái gì cũng không biết. Tiểu Lôi xem xét một lượt lại thương thế của Tiên Âm, nhưng có vẻ như mệt mỏi không chịu nổi, hơi thở dần dần trở nên khó khăn, mắt thấy ngọc thể nằm ngay trước mặt, cặp ngực xinh đẹp rung động khiến tâm hồn của Tiểu Lôi cũng rung động theo. Hắn đột nhiên cười khổ một tràng, mẹ kiếp, bây giờ lão tử mới thật sự bội phục tới Liễu Hạ Huệ. Một, hắn dùng sức giữ thẳng vị trí chỗ gãy xương của Tiên Âm, lại lấy ra vài viên đơn dược, cũng bất chấp là có nhiều quá hay không, bỏ vào miệng nhai tạo thành một thứ kẹo kẹo như hồ, rồi cẩn thận trát lên chỗ gãy xương của Tiên Âm, lại đem y phục của nàng xé rách rồi bọc lấy vết thương, sau cùng trên tay chỉ còn lại một chút thuốc, hắn không nhịn được một chút ý phá phách trong đầu, dùng sức quẹt hai cái lên bộ ngực đầy đặn của Tiên Âm. Lúc này hắn mới cười hì hì, dở bộ mặt quỷ ra, rồi mớm cho Tiên Âm nuốt một viên đơn dược, lúc này hắn mới cảm thấy cả người ê ẩm, vết thương sau lưng cũng hơi bắt đầu trở đau. Mẹ, chỉ lo chiếu cố cho ngươi, thiếu chút nữa tiểu gia ta cũng quên ta cũng bị thương. Xem ra ta lần này làm vô lại cũng không xong. Không nói chứ, vô lại mà còn xả thân vì người hay sao? Nói xong, Tiểu Lôi mới tự mình uống thuốc, rồi cởi áo khoác lên người Tiên Âm, sau đó mới ngồi khoanh chân, từ từ bắt đầu luyện tập luyện thần thiên. Nhập định lần này, sau khi tỉnh lại đã là sang ngày thứ hai. Tiểu Lôi vừa đứng lên liền cảm thấy thân thể đã khá lên nhiều, vốn vết thương của hắn cũng không nghiêm trọng, vả lại luyện thần thiên này cũng thật là thần diệu, nội trong một đêm, mặc dù vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng thân thể cũng đã phục hồi như cũ, nhìn sang Tiên Âm thì thấy nàng vẫn như cũ, chưa tỉnh lại. Tiểu Lôi thở dài rồi đi ra ngoài tìm vài cành cây tương đối còn thẳng mang về bẻ ngắn lại thành vài cái nẹp gỗ để giữ cho chỗ gãy xương của Tiên Âm được cố định, lại xé lấy vài mảnh vải dài buộc chặt lại, lúc này mới cười khổ nói, ngươi thì khá rồi ngủ được yên ổn, nhắm mắt lại cái gì cũng không cần lo tới, thăm dò nội tức Tiên Âm một hồi thì thấy mặc dù vẫn còn hư nhược, nhưng cũng may là lại rất bình ổn, lúc đó hắn mới yên tâm được một chút, trong bụng hắn vẫn còn tính toán. Dù sao nơi này vẫn còn là địa bàn của đám người Côn Luân, vừa mới mạo phạm với bọn chúng một hồi mà vẫn còn tiếp tục ở lại chỗ này thì không được hay lắm. Tính ra cũng nên nghĩ tới biện pháp nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng Tiên Âm lại không thể cử động được. Vừa mới tiếp lại xương, nếu cử động sợ rằng sẽ phiền toái lắm. Tiểu Lôi vỗ đùi chửi một câu, coi như tiểu gia ta xui xẻo, hắn đứng dậy, bạt ra thái đao, lập tức chặt gãy hai cây đại thụ. Một ngày một đêm không ăn gì khiến hắn chịu không nổi có chút váng đầu hoa mắt. Mặt hắn là người tu luyện nhưng lại chưa từng tu luyện tới biện pháp nhịn ăn, nên cũng chịu không nổi. Lúc này vừa đói vừa khát, nhịn không được cứ nghĩ mãi tới mấy miếng thịt mèo rừng vừa chua vừa thối kia. Mặc dù lúc trước cảm thấy miếng thịt mèo rừng kia khó ăn lắm nhưng hiện tại nghĩ lại, cứ như là sơn hào mỹ vị hạng nhất vậy, hắn lại chế ra một tấm mộc bản, đem Tiên Âm để lên trên. Rồi lấy từ trong túi càng khôn ra một sợi dây thường buộc xuyên qua tấm mộc bản để kéo Tiên Âm theo, từng bước rời khỏi nơi này. Mặc dù thân thể Tiểu Lôi cường tráng, nội tức thâm hậu, nhưng đi hết một ngày trời, cũng khó tránh khỏi cả người bủng rủng. Vừa lúc đó thì đột nhiên nghe được tiếng nước chảy róc rách ở xa xa truyền tới, vừa nghe được, hắn nhịn không được hoan hô một tiếng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, miễn cưỡng đề tụ khí lực, kéo Tiên Âm một hơi tới hướng đó. Quả nhiên chỉ chạy trong chốc lát thì thấy trước mặt là một suối nước. Suối nước này bề ngang không quá hai thước, nước trong suốt tới đáy, dưới đáy xếp lớp những viên sỏi tròn tròn trơn láng, kết quả của bao năm bị nước xói mòn. Tiểu Lôi hoang hô một tiếng, để Tiên Âm xuống rồi lập tức đâm đầu nhảy thẳng vào dòng suối, lúc này mới phát hiện suối không sâu lắm, chỉ tới hông mà thôi. Hắn tha hồ thống khoái hò hét một hồi, rồi sảng khoái tắm rửa. Cảm thấy đất két dơ bẩn hôi thối trên người tích tụ bao nhiêu ngày nay quét một cái là đi hết, tinh thần cũng phấn chấn trở lại. Có một điểm thiếu sót duy nhất là dòng suối này không có tôm cá gì, nên không thể bắt lấy bỏ vào bụng. Hắn nô đùa một hồi rồi mới đem một vốc nước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Tiên Âm, cẩn thận chùi đi hết những vết huyết tích hôi thối ở khóe miệng trên mặt nàng. Chỉ mỗi việc muốn cho nàng uống nước thì có chút khó khăn. Tiên Âm đang ngậm chặt miệng lại, nếu muốn đẩy viên thuốc vào miệng, chỉ có thể đánh xuống một chưởng khiến nàng hả miệng uống nước, nhưng uống kiểu này, lượng nước vào cũng không nhiều lắm. Tiểu Lôi cũng không có tâm tình nghĩ tới việc dùng miệng kề miệng mớm nước cho Tiên Âm, mấy cái chuyện hương diễm này. Bất quá hiện tại gặp tình huống tòng quyền này, suy nghĩ một hồi lại nghĩ ra được một trò hôi thối, hắn cũng không khách khí, cởi cái yếm trên người Tiên Âm ra. Cái yếm màu hồng kia không biết dùng tơ tằm gì chế thành, thủ công tinh mỹ, trên mặt lại có thêu một đóa liên hoa. Bất quá thứ đồ này có thể giữ được nhiều nước. Hắn đem cái yếm thấm đầy nước suối, rồi đem một đầu để vào miệng Tiên Âm. Tiên Âm lập tức tự mình bắt đầu mút lấy. Đây là phản ứng tự nhiên của yết hầu khi người trong lúc hôn mê bị khát nước. Sắc mặt Tiên Âm nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, vẫn chưa tỉnh lại được. Tiểu Lôi thở dài, hắn hiện giờ đói tới hai mắt nổi lửa, nhưng trên đường từ trong rừng tới đây, đừng nói tới giả thú gì, ngay cả một con chuột cũng không có. Hắn ngồi bên dòng suối, mắt nhìn trừng trừng các viên noãn thạnh trong nước mà đầu cứ nghĩ là đang nhìn mấy cái bánh bao. Trong nhất thời, đầu óc mơ màng chìm dần vào giấc ngủ, cũng không biết qua bao lâu, mặc dầu Tiểu Lôi đang nhập định, nhưng động tĩnh chung quanh đều hay biết. Đột nhiên nghe được tiếng động tĩnh ở bụi cỏ phía sau, hắn mở mắt liền thấy một con thỏ từ phía sau chạy tới, dáng vẻ căng thẳng hoảng sợ chạy tới trước mặt hắn. Không ngờ lại đụng phải một tảng đá bên cạnh dòng suối rồi lăn đùng ra đó hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lôi sững sờ, nhịn không được ôm bụng cười lớn, nghĩ không ra cổ nhân có nói ôm cây đợi thỏ. Hai, không ngờ thật sự có chuyện này, không ngờ lại khiến tiểu gia ta gặp được. Hắn tiện tay nhấc con thỏ khờ khạo đâm đầu tới đây lên rồi cười nói, thỏ ơi là thỏ, ngươi thật là có tâm địa từ bi á, biết ta đang đói bụng liền tự mình đâm đầu tới đây. Đêm hôm đó, Tiểu Lôi rốt cuộc ăn được một bữa thịt thỏ nướng. nghĩ lại bên dòng suối một đêm, sáng ngày thứ hai, Tiểu Lôi tỉnh lại, nhưng Tiên Âm vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Lôi thăm dò lại nội tức của nàng thì không thấy gì dị thường nên cũng không lấy làm khẩn trương. Lúc trước, Diệu Yên biến thành liên hoa ngủ một hơi tới 7-7-49 ngày. Nghĩ đến tỷ muội bọn họ hai người đều từ liên hoa biến thành chắc có thể ngủ như nhau. Chỉ là ban sáng vừa đứng lên là lại thấy bụng đói lại, con thỏ tối qua bị hắn chén một hơi chẳng còn gì. Từ sau khi hắn luyện môn luyện thiên thần này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sức ăn cũng mạnh hơn hẳn. Nguyên nhân đại khái có lẽ là vì mấy ngày liền bị đói kinh khủng, tối hôm qua ăn hết thịt thỏ, hiện tại bữa điểm tâm này không biết kiếm đâu ra, thật là cả một nan đề. Trong lúc Tiểu Lôi đang lo nghĩ thì đột nhiên thấy một con gà rừng cục ta cục tác bay từ trong rừng ra, không hiểu vì lý do gì đâm đầu tới ngay chỗ của hắn. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút rồi lập tức phóng tới trước, chụp lấy con gà rồi thuận tay bẻ đầu nó, vừa nhấc con gà lên vừa nói, chẳng lẽ tiểu gia ta thật sự là vận khí xung thiên, ba? Hay là trong lúc vô ý tán phát ra khí tức vương giả gì đó? Tại sao cứ bụng vừa đó là liền có đồ ăn đưa tới trước cửa? Chú thích của dịch giả. 1. Liễu Hạ Huệ, nổi tiếng chính nhân quân tử thời Xuân Thu. Tương truyền, một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cống, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Theo Wikipedia, 2. Nguyên văn, Thủ Chu Đãi Thỏ, Tống Điền Phủ thấy con thỏ dập đầu vào gốc cây mà chết, mới nghĩ cày, canh giữ gốc cây mong lại được thỏ đến nữa, vì thế nên những kẻ giữ chết một ý kiến của mình gọi là Thủ Chu Đãi Thỏ, Hàng Phi Tử, trích, Hán Việt dẫn chứng phàm lệ, vietnamtin.org, 3. Vận khí xung thiên, rất may mắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.